Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 318, Hela. Đáng thương Loki a, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a, Tống Siêu biết rõ còn hỏi. Lúc này đầy mặt cảm thán. Không nói hắn, có thể nhìn thấy ngươi đến, ta rất cao hứng, thật sự. Thò lắc đầu một cái, nhìn Tống Siêu đầy mặt vẻ hưng phấn. Há, có đúng không? Vậy ta lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi đáp ứng rồi. Tống Siêu nhìn cái này tráng hán, không nhịn được đà kích dưới. Ngạch, Tống, ngươi thực sự là, vấn đề này, lại nói, ta còn chưa nghĩ ra. Thò cứng ngắc lại, cái này Tống thực sự là phá hoại bầu không khí hảo thủ a. Trong vương cung, mọi người chia làm hai bộ phận mà ngồi. Tống, nói đến còn phải cảm tạ ngươi. Thay đổi Freak vận mệnh. Nói chuyện phiếm thời khắc, Odin đột nhiên mở miệng nói rằng. Há, Odin, tiên đoán ngươi cũng tin tưởng a. Nếu như ta là nói lung tung đây. Tống Siêu ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu họa bích. Về Odin lời nói. Odin vương cung trên đỉnh. Chỉnh một cái vẽ xấu họa bích. Mặt trên là Odin hùng vĩ chiến tích, bên người tùy tùng Thò, Freyr, cùng với cái khác Asgard chiến sĩ chinh chiến hình ảnh. Có thể trước đây ta sẽ như vậy nghĩ, nhìn thấy ngươi sau, ta tin tưởng đó là thật sự tiên đoán, cường giả là sẽ không làm chuyện như vậy. Odin lắc đầu một cái, chính hắn chính là một cái thần vương cấp bậc cường giả. Cường giả có cường giả mặt mũi, không phải ai đều là hắn tiểu nhi tử Loki. Nói dối thành tính, Tống Siêu không tỏ rõ ý kiến gật gù. Lời này không phải sai. Cường giả có lúc thực lực đến nhất định mức độ sau, xác thực xem thường đi nói dối. Nói giết cả nhà ngươi, cái kia liền một con chó đều sẽ không chạy mất. Bởi vì quá nhiều người, Odin cũng không có nhiều lời. Cơm tối thời điểm, Tống Siêu bình thường Asgard mỹ thực. Nói thật, so với lão tổ tông truyền xuống 108 hệ thức ăn, những đám đồ ăn này cũng có vẻ đạm bạc. Có điều tổng so với trên trái đất những người phương Tây ăn đồ ăn mạnh hơn nhiều. Tống Siêu cũng là rất cho mặt mũi, từng cái đều ăn thử lại. Ngày thứ hai, Thò dẫn dắt Tống Siêu đoàn người xem lướt qua toàn bộ Asgard, ngắm nhìn phong cảnh, lĩnh hội dưới nơi này phong thổ. Mãi đến tận ngày thứ ba, Tống Siêu thủ hạ đều bị Odin sắp xếp người mang đi chơi. Lúc này bọn họ mới có thể thâm nhập trò chuyện dưới. Tống Siêu cũng biết Odin ý tứ. Phất tay để bọn tiểu đệ yên tâm đi ngắm cảnh. Asgard vương cung trong đại điện. Lúc này chỉ có Odin, Freyr, Thò cùng với Tống Siêu bốn người. Đáng tiếc Odin kết quả mong muốn không xuất hiện. Odin, được rồi. Ngươi nói nhiều như vậy đều là kinh nghiệm của ngươi cùng với cảm tưởng. Tống Siêu không cho mặt mũi, phất phất tay, ngăn cản Odin lại tiếp tục. Đá vô cực, ta là không chịu có thể từ bỏ. Cái đề tài này đến đó vì thế, ta cảm thấy thôi, ngươi có thể đối với con trai của ngươi Thò nói một chút. Tại sao cái này họa trên vách diện ít đi cá nhân? Hả? Odin nghe vậy con ngươi rụt lại. Người này biết đến đồ vật rất nhiều. Hơn nữa rất cố chấp. Chính mình không khuyên đến động hắn. Tống, người nói ít đi ai? Thò đối với Odin cùng Tống Siêu trực tiếp liên quan với đá vô cực đề tài chen miệng vào không lọt. Lúc này nghe được cái này hỏi lên. Odin, người nói ít đi ai đó? Tống Siêu nghe được Thò lời nói, tựa như cười mà không phải cười nhìn Odin. Odin cùng Freyr liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời đều trầm mặc. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không không nói với ta? Thò nhìn thấy Odin cùng Freyr vẻ mặt, cảm thấy đến sự tình quá độ. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ lại họa bích. Không thay đổi a, là chính mình thường thường nhìn thấy cái kia a. Nhân vật đều là chính mình nhận thức. Không ít người a, tại sao Tống Siêu đã nói sau? Phụ thân mẫu thân vẻ mặt như thế đây. Ha ha. Odin, ngươi già rồi, làm việc do dự thiếu quyết đoán lên. Tống Siêu cười ha ha đứng lên đến. Ngươi tại sao không nói cho Thò? Asgard bản đồ, đã từng có một người gọi là Hela cùng ngươi nam chinh bắc chiến. giúp ngươi đánh xuống một nửa ranh giới, mà ngươi cuối cùng lại đột nhiên muốn bỏ vũ khí xuống. Chú ý hòa bình, còn tự tay giam cầm nàng. Chờ ngươi xử lý tốt việc nhà, chúng ta bàn lại đi. Tống Siêu mặc kệ gia đình luân lý kịch, nói xong xoay người đi ra ngoài. Nơi đây liền để cho này người một nhà đi. Sau lưng Thọ âm thanh truyền đến. Hela, nàng là ai? Phụ vương, ai? Hela, nàng là ta đứa con đầu lòng, con gái lớn của ta, Asgard đại công chúa, người chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, đến tiếp sau truyền đến Odin tiếng thở dài. Tống Siêu sẽ không có nghe nhiều, đơn giản là một cái dã tâm bừng bừng công chúa. Cùng Odin lúc tuổi còn trẻ như thế, hiếu chiến thành tính, nam chinh bắc chiến, muốn vô hạn mở rộng Asgard lãnh thổ. Đáng tiếc Odin quá tráng niên sau, đột nhiên xuống ngựa chăn nuôi, cảm thấy đến chiến tranh chỉ có thể mang đến đau xót. Muốn làm cái hòa bình vương giả, thế nhưng nữ nhi của hắn Hela công chúa, nhưng còn không tuổi trẻ, tự nhiên không có loại này lĩnh hội. Liền cha và con gái người trở mặt, Odin lúc đó thần lực mạnh hơn Hela một bậc, tự tay đem Hela giam cầm lên. Chỉ là Asgard đã từng mạnh mẽ nhất quân đội, nữ võ thần, cũng bởi vì nghe lệnh Odin lời nói. Bị Hela triệt để phá hủy, tổn thất nặng nề, triệt để lui ra sân khấu. Toàn bộ nữ võ thần quân đoàn, chỉ còn dư lại một người sống, Valkyrie. Lưu vong đến Saka, mà Odin còn triệt để tiêu diệt Asgard có liên quan với Hela ghi chép. Cái này cũng là tại sao Thor 1,500 tuổi. Cho tới bây giờ không biết chính mình có cái tỷ tỷ. Tống Siêu đi đến vương cung ở ngoài, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hồi tưởng liên quan với Hela tất cả. Goddess of Death Hela, nghe tên đã lâu. Hela lúc này bị Odin giam cầm ở Helheim. Chỉ là nàng bị Odin cướp đoạt thần lực. Odin một ngày bất tử, Hela liền không cơ hội. Rất lâu sau đó, Tống Siêu mới cảm giác được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Không cần quay đầu lại liền biết là Thor. Thor đi đến Tống Siêu bên cạnh, sắc mặt trầm trọng nhìn bên ngoài, không nói gì. Tống Siêu lý giải Thor tâm thái, lúc này cũng tĩnh chờ. Tống, ta làm ngươi là của ta huynh đệ, bằng hữu, ngươi nói cho ta, Hela có phải là ngươi trong lời nói cái kia hủy diệt Asgard, mang đến chư thần hoàng hôn người? Nếu như ta nói là, ngươi muốn làm thế nào? Thò, Tống Siêu không quay đầu xem Thò, trực tiếp hỏi ngược lại cú. Ta, tuy rằng nàng là tỷ tỷ của ta, chưa từng gặp mặt tỷ tỷ, nhưng là ta gặp ngăn cản nàng hủy diệt Asgard. Ha ha, Thò, ngươi thực sự là ngây thơ. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cho ngươi cùng Odin ai mạnh hơn đại? Tống Siêu không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Đương nhiên là phụ vương càng mạnh mẽ. Hắn là Asgard thần vương. Vấn đề này Thor không chần chờ liền nói ra. Há, như vậy à? Tống Siêu gật gù. Lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Thor, vậy ngươi biết các ngươi Asgard đã từng nữ võ thần quân đoàn sao? Mạnh mẽ không? Nữ võ thần quân đoàn, đó là chúng ta Asgard truyền kỳ quân đội. Đương nhiên mạnh mẽ. Thor không hiểu Tống Siêu tại sao nhắc tới cái này. Mặc dù đối với Tống Siêu biết đến nhiều như vậy, vẫn luôn rất tò mò, nhưng cũng vô lực truy hỏi. Cái kia ta cho ngươi biết. Thor, Odin vì giam cầm tỷ tỷ của ngươi Hela, lấy toàn bộ nữ võ thần quân đoàn toàn bộ chết trận đánh đổi, mới làm được đến. Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì có thể ngăn cản Hela? Tống Siêu không khách khí đả kích cái này đầy đầu bắp thịt người. Đả kích niềm tin của hắn, để hắn thành thật đến cho mình làm lưu manh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.